Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Về phía quầy 307, cô thở dài một hơi. Chìa khóa phòng 307, hắn nói với chủ nhà trọ. Chủ nhà trọ tò mò liếc nhìn bọn họ một cái, sau khi xác nhận thân phận Âu Dương Liên xong, liền đem chìa khóa cho Lạc Kiệt. Sau đó cô bị hắn ôm chặt vào thang máy, mãi cho đến khi đến trước cửa phòng 307 mới được buông ra. Trên đường đi, hắn đại khí ung dung chưa từng suy diễn xuống. Tự nhiên cô không phải là người thật, mà chỉ là mang một em bé vậy. Nam nhân đều mạnh mẽ như vậy hay sao? Không, ít nhất thì Trần Nạo Bạch không có cách nào để bế cô dễ dàng như thế. Càng đừng nói là ôm chặt mà đi một đoạn đường dài như vậy. Trong lúc cô đang mơ mơ hồ hồ, La Kiệt đã tự tung tự tác lấy chìa khóa trên tay, mở cửa đi vào trong phòng. Sao lại có nhiều hành lý như vậy? Hắn nhìn bốn xương hành lý cỡ lớn đặt ở trong phòng nhỏ, khó hiểu hỏi. Âu Dương Liên khẽ thở dài, lấy phương thức kim kê độc lập nhảy vào phòng. Cảm ơn anh đã đưa tôi lên, nhưng cũng phiền anh tôn trọng tôi một chút, không cần tùy tiện xông vào phòng người khác. Tại sao lại có nhiều hành lý như vậy, đều là của một mình cô sao? Hắn quay đầu hỏi. Thật tình, rốt cuộc hắn có nghe cô nói chuyện không vậy? Đúng. Cô trả lời câu hỏi của hắn rồi nói tiếp. Hôm nay vô cùng cảm ơn anh, chiếu cố và hỗ trợ. Thời gian cũng không còn sớm nữa, anh cũng nên nhanh chóng trở về đi. Taxi còn ở phía dưới chờ anh kìa. Sao có một mình cô thôi mà nhiều hành lý ở đây như vậy? Âu Dương Liên bất đắc dĩ nhắm chặt hai mắt. Cuối cùng thì anh có nghe thấy tôi nói hay không? Lái xe taxi cũng sẽ tính thời gian và tiền xe. Cô không lo. Cô lo cho anh ta. La Kiệt nhìn cô một cái, rồi tiếp tục nói. Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Tôi nghĩ đây là việc riêng tư của tôi. Cô không khách khí trả lời khiến cho hắn trầm mặc lại, không tiếp tục truy vấn kỹ càng sự tình, lại lấy vẻ mặt như có suy nghĩ gì nhìn chăm chú. Âu Dương Liên bị hắn nhìn cả người không được tự nhiên. Anh muốn sao đây? Cô đột nhiên ý thức được một loại cảm giác khủng hoảng. Hắn sẽ không phải là giật tiền không thành mà muốn đổi sang cướp xác đây chứ? Cô không tự chủ mà lùi từng bước về phía sau. Không có việc gì, tôi nghĩ tôi phải đi. Cô nghỉ ngơi cho tốt đi, tạm biệt. Hắn lắc lắc đầu, đem chìa khóa phòng ném lên trên giường. Khi ra khỏi phòng còn giúp cô đóng cửa lại, cứ như là vật ly khai. Cô đờ người ra đứng trước cửa phòng thật lâu mới hồi phục lại tinh thần. Hắn thật sự cứ như vậy mà rời đi, hoàn toàn không có sợ yêu cầu. Cô nghi ngờ nhảy đến bên cửa, mở giò, mở nhìn thăm dò trong chốc lát. Trên hành lang không có một bóng người. Hắn đi thật rồi, cứ như vậy. Cô trợn mắt nhìn, tim loạn nhịp đập mạnh, đóng cửa khóa kỹ lại. Trong óc vẫn tràn ngập nghi hoặc. Tuy rằng bộ dạng người đó có điểm giống lưu manh, nhưng chắc hắn không phải là lưu manh đi. Lúc này cô mới nhớ ra là mình đã quên hỏi tên của hắn. Quỷ xui xẻo, luôn ám nàng đã bỏ đi thật rồi sao? Mới lạ. Âu Dương Liên lê theo cái chân bị thương, vẻ mặt tức giận từng bước một đi về hướng nhà nghỉ mà cô ngủ tạm. Thật là đồ vô lại chết tiệt, cô bị thương chính là chân chứ đâu phải tay. Ánh mắt hay đầu óc, sợ vào đâu mà bắt buộc cô xin phép Nam về nhà nghỉ ngơi. Thật là tức chết cô mà. Được, muốn cô nghỉ ngơi phải không? Vậy cô sẽ như mong muốn của bọn họ, nghỉ đến khi hết chân đau rồi mới tiếp tục đi làm. Dù sao phép Nam của cô nhiều như vậy, không nghỉ hết, không ngừng. Về phần trong lúc đó nếu bọn họ có việc muốn tìm cô hỗ trợ giải quyết, tôi nhất nên tự cầu nhiều phúc. Bởi cô sẽ từ chối, không tiếp toàn bộ điện thoại công ty gọi đến, bao gồm cả cuộc gọi của đồng nghiệp. Giờ sao mọi người tự trông nom là được rồi. Cô giận không ngớt vừa đi vừa nghĩ, hoàn toàn không chú ý tới có người đỗ xe trên đường bước xuống. Cũng cực kỳ bại hoại sải bước hướng về phía cô. Cô giúp cô là chạy tới chỗ chết tiệt nào đó. Đối nhân người bị cản lại bị lớn tiếng rít gào gầm lên giận dữ. Tình huống đột phát sinh này làm cho cô bị dọa cả người nhảy dựng lên về phía sau, tức thì mất cân bằng. Hoàn hảo là La Kiệt nhanh tay lẹ mắt ôm chặt vòng eo của cô mới làm cho cô thoát khỏi bị ngã. Cô làm cái quái quỷ gì vậy? Chẳng lẽ còn muốn tiếp tục bị thương ở chân nữa à? Nhận ra cái người không hiểu tại sao lại nổi bão với cô là hắn, nguyên một bụng oán khí của Âu Dương Liên cuối cùng cũng phát tác. Nếu tiếp tục bị thương ở chân nữa thì cũng là do anh hại. Anh dựa vào cái gì mà giống to với tôi? Cô giận dữ hét. Không ngờ tới phản ứng của cô lại kịch liệt như vậy. La Kiệt trợn tròn ánh mắt nhìn cô, sau một lúc lâu nói không ra lời. Thật xin lỗi, chất vấn của cô khiến cho hắn bình tĩnh trở lại. Tôi nghĩ chân cô bị thương hành động bất tiện, cho nên mới một bữa sáng mang đến cho cô. Ai lại biết công cốc? Số cuộc thì cô đi đâu vậy? Không phải bác sĩ đã nói về cô là cần nghỉ ngơi, tận lực không dùng chân đau để tránh thương thế chuyển biến xấu. Chẳng lẽ cô quên rồi hay sao? Đối nhân này thật đúng là không biết tự chăm sóc mình gì cả. Đối mặt với sự quan tâm không che giấu chút nào của hắn, tức giận của cô nháy mắt tan thành mây khói, đổi lại là xấu hổ cùng áy náy. Thực xin lỗi, tâm tình của tôi không tốt lắm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net